Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 283, lời mời đêm Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên text Teto Imic Bạch Ngọc Tuyết, lên text to Imic Bạch Ngọc Tuyết, lên text to Imic Bạch Ngọc Tuyết, lên text to Imic Bạch Ngọc Tuyết, lên text to Imic Imic Bạch Ngọc Tuyết. Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com, chương 283, lời mời đêm Giáng sinh. Thân phận thế thân của Đường Tâm vẫn đang là đề tài được bàn luận ở khắp mọi nơi, cho tới bây giờ vẫn không có người nào đứng ra trả lời điều nghi vấn này. Tại thời khắc mẫn cảm này, Đường Trọng nhận được điện thoại của Bạch Tố, nói là Trương Thượng Hân muốn làm khách quý trong buổi hòa nhạc của nhóm Hồ Điệp ở Hương Cang. Bạch Đường Trọng hỏi cô đến lúc đó sẽ che giấu thân phận như thế nào. Lúc này, Tổ cũng đã mất đi tin tưởng, cô vẫn muốn kiên trì, nhưng tình hình cứ phát triển như thế này, thì có thể kiên trì được bao lâu nữa. Bạch, tất cả mọi người đều rõ, chuyện bị phát hiện là điều tất nhiên sẽ xảy ra. Kết quả sau khi chuyện này bị phát hiện sẽ như thế nào? Ai cũng không đoán trước được. Đường Trọng nghĩ, nếu như thật sự không kiên trì được nữa, Đường Tâm cũng sẽ hiểu cho mình. Mỗi người bọn họ đều đã cố gắng suốt. Nếu em ấy thật sự yêu quý Hồ Điệp, thật sự yêu quý mỗi người trong nhóm, thì em ấy nên sớm trở về. Người thay thế cuối cùng cũng là người thay thế, không thể hoàn toàn là em ấy được. Chỉ khi em ấy trở về, chính em ấy đứng trên sân khấu, đó mới là niềm vui chính thức của em ấy. Đổi mới dùng được đều bị cho nghỉ việc, cô tầng dưới lên hoặc thông báo tuyển dụng người có vào. Cô đã rất bận rộn và vất vả, nên công việc diễn thủ tục thế chấp quán cầm thủ để vay đã được phê duyệt. Có một lượng lớn tài chính này, công việc của Tô Sơn và cô Anh Hùng bắt đầu bận rộn lên. Việc đăng ký công ty, thuê văn phòng, thông báo tuyển dụng nhân viên, còn phải có người khơi thông quan hệ. Một công ty mới lần thứ nhất đã nhận được một khối bánh ngọt lớn như vậy. Đây thực sự là một việc có tính khiêu chiến rất lớn đối với năng lực của Tô Sơn cùng cô Anh Hùng và các nhân viên trong công ty. Tô Sơn chấp nhất và dũng cảm, cô Anh Hùng lại có kinh nghiệm phong phú. Việc Đường Trọng có thể làm cũng chỉ là động viên sau lưng bọn họ. Nhóm Dịch Kiều Phong Metruyen, phòng cuộc thua Đường Trọng, sáng sớm mỗi ngày đúng 8 giờ hắn đều mang các loại đồ ăn đưa đến phòng 307 của Đường Trọng. Ngày đầu tiên, hắn còn dùng một chút thủ đoạn nhỏ với Đường Trọng, may không phải nói tạo mang bữa sáng cho may sao. Tao ngồi ở bên cạnh xem mày ăn xong, nếu may không ăn hết, về sau tao cũng chỉ mua một phần cho mày. Đường Trọng không thích lúc ăn cơm lại bị người xem, lại càng không ưa thích bị một người đàn ông xem, nên bia ra một lý do đuổi hắn ra ngoài. Lúc đuổi hắn đi con bắt hắn ăn để kiểm tra, tránh cho hắn nhổ nước bọt ở bên trong. Không thể nghi ngờ, hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Mày cũng có bạn rồi hả? Đường Trọng hỏi lại Hoa Minh. Mày nói gì thế? Tố đã đồng ý, cô nói cô không có biện pháp để từ chối. Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen, còn Liễu Hạ Huy chuyện dung âm mưu quỷ kế, làm sao hắn có thể đấu được với Đường Trọng? Hôm nay là đêm Giáng sinh, cũng được xưng đêm xử nữ. Bởi vì sau ngày hôm nay, đến ngày mai có rất nhiều xử nữ sẽ mất trinh biến thành phụ nữ. Xin lỗi, tạo đi, nhanh được rồi, tạo sai rồi, Đường Trọng chỉ có thể xin không thể tha thứ. Đường Trọng nằm ở đầu giường đọc sách, Lương Đào đứng thay quần áo trước tủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Minh lại đứng trước gương, thật vất vả chỉnh một rúm tóc của mình, lúc thì chia thành 3-7, lúc lại chia làm 5-5, cuối cùng vẫn nhìn không được lại chỉnh thanh mai chém. Đường Trọng, hôm nay là đêm Giáng sinh. Mày không ra ngoài tìm một em gái tinh tư à? Hoa Minh vẫn còn có tâm tư để quan tâm dự định của Đường Trọng vào buổi tối hôm nay. Cô bé nhìn được biết đâu lại là một cá sấu chúa đấy. Lương Đào nói gỡ, vì Hoa Minh rất là thỏa mãn đối với thái độ của Đường Trọng, cười hì hì nói có một em gái nói bé ngoan của tạo rất đáng yêu, bảo buổi tối hôm nay muốn cùng tao cùng nghiên cứu thảo luận bí kíp nuôi thỏ, muốn gặp mặt tao để tạo dạy cô ấy đấy. Ha ha, mày hiểu không? Thế à, Đường Trọng thật đúng là không biết chuyện này. Không, AVOCKT rất đẹp, đẹp như tiên nữ ấy. Cô ấy chính là nữ thần trong mơ của tao. Bọn người làm sao lại quen nhau? Quen trên mạng đấy, Lương Đào chen vào nói. Bọn họ là yêu trên mạng, đều chưa từng gặp mặt đấy. Buổi tối hôm nay nó mới gặp mặt người ta lần đầu. Yêu trên mạng, lúc này Đường Trọng mới hiểu. Thảo nào mấy ngày nay Đường Trọng đều thấy thằng này không có việc gì lại cười ngây ngô trước máy tính, nhiều lần làm mình nhóm Dịch Kiều Phong Metruyen. Còn Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen, còn Liễu Hạ Huy thức giấc ngẩng đầu lên còn thấy hai mắt của thằng này đỏ lên nhưng vẫn ghé vào trước máy vi tính nói chuyện phiếm cùng người ta. Hóa ra thằng này gặp người quan trọng nhất của mình ở trên mạng. Yêu trên mạng cũng là yêu, Hoa Minh tức giận nói, buổi tối hôm nay bọn tao gặp mặt thì thành thực sự yêu trong hiện thực rồi. Phi Phi, tiểu như của mày mới là cá sấu chúa đấy. Minh tức giận nói, Hoa chờ tao mang cô ấy về. Tao sẽ cho bọn mày cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình hôm nay. Đường Trọng cười, nói tao cũng không nói cô ta là cá sấu chúa cho nên tao cũng không cần phải xấu hổ. Đúng lúc này, cửa ra vào vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Lương Đào đứng gần cửa, sau đó, Hoa Minh liền hắn mày chưa nói. Nhưng mày cũng cười rồi. Mày cười liền lộ ra ý nghĩ chân thật, chắc chắn trong lòng mày nói, thằng ngốc này người yêu trên mạng. Có quá tầm thường không? Là năm nào rồi, mà vẫn còn tìm Hòa Bạo Thiên Vương đi. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, con quả cửa ra vào đang đứng vui vẻ nhìn bọn họ. Phía trên đôi chân trắng dài là một chiếc váy bằng bông. Phía dưới là đôi giày da cao gót màu đen, trên thân là một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là một áo khoác chiếc màu đỏ. Thấy xám em anh em xinh gái trên mạng chứ, xinh đẹp như xấu chúa chứ. Hoa người phụ nữ này có tóc dài xõa vai, trên đầu lại đội một chiếc mũ len màu đỏ. Trên mũ có hai miếng bông nhỏ tròn tròn, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Lập tức đồng tử của Hoa Minh mở to ra, trong cổ họng phát ra tiếng nuốt nước bọt, miệng ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi em là giày cao gót gợi cảm à, về mặt cô ấy mê hoặc nhìn về phía Hoa Minh. Hắn đang nói cái gì thế? Đúng em, không rồi, nhất định là em, anh nhớ hôm qua anh nói số phòng của anh với nghĩ tới em lại đến. Hoa Minh kích động lên, hai tay hắn xoa xoa, trong lòng vui sướng không biết biểu lộ ra ngoài như mới tốt. Cô thế nào thực gái chẳng đó lần thứ nhất giày cao gót. Đúng, em đi đúng là giày cao gót, đúng là rất gợi cảm. Người around nhìn quay về phía chưa, thấy chưa, kỵ đi, hối đi, đồ cũng minh hỏa anh rất cường. Hoa Minh vội cô có thế mặc tới tìm anh. Cô gái anh chảy quên kia giường của anh lợi dụng tôi lợi dụng Đường Trọng gái đợi đường anh vẻ lẽ là mùa hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cô gái mặc bên ngoài đột thử Lương Đào bổ sung một câu. Sắp tôi đường nhìn bị bệnh không? Không một Đường Trọng cười nói đi. Cô muốn tráng, vàng trả lời, anh thường xuyên con dùng nước lạnh tắm rửa. Đẹp hôm đến lương thời cô ấy muốn còn xoay đồng mặt của cô nhiên vậy, làm gì Đường sự cùng khó có thể hình dung được nỗi khiếp sợ trong lòng Lương Đào. Gặp mặc áo khoác đường luôn trước đây cô gái cười thế tí. Trọng Bạo Thiên Vương thì tôi đi quán đi chơi Tết mót. Com cha vần, om khoác tay bọn họ không Đường Trọng nói. Ngược lại cô đến đây là có việc gì? Tại sao cô lại đến đây chứ? Còn đến phòng ngủ của chúng tôi. Này, người đến đúng rồi, mua cô gái ra đi là đêm áo gian có trọng STF com lạnh như cảm động đến khóc mất. Thế, mặt rồi này, sao? Trọng tôi xong, cô lúc nào hỏi? Ý rồi ta nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Con người nhớ nhìn Hoa Minh cuối cùng nhịn không được hỏi, lúc khoác vì vậy, Đường Trọng mặt đánh răng, chỉnh mới mặc vào. Này anh, lắm, vội hô, hả, đắc quần vẻ tán thành, dáng đỏ tới, buổi cô đào khinh đấy. Làm sao khổ, nói, làm gì? Xem em, com là đêm khác mà không rời đi. Trọng không, theo cô gái ý, vậy, làm sao thằng Hoa Minh này lại có thể tán được ở tơm tôi bị áo tiệm của tôi, đập phá ở bên trong. Sự tình giải quyết xong thì à, đỏ đi qua Lương Đào, nói, giờ lại tôi vừa có nhìn từ khi hai người rơi đào mới từ trạng tối hôm có đi chứ. Quay Lương Đào, vẻ mặt khiêu khích nói tao có nói sai không? Tao có nói sai không? Xấu hổ ấy lại quan tâm đến sức khỏe của mình. Mình sao, xinh, tôi cười đẹp trai hơn. E tiên, com mê chủ yên, com cầm tú đập phá một trận. Những nhân năng cầm tú, một vai người không viên có năng lực ở lực từ bên ngoài thêm cóp mê chủ yên. Com lương tao xấu hổ như vậy. May còn mày sống nữa hay không? Mới dáng tôi đến trong nội tâm Hoa Minh che chặn lại khóc giống lên chỉ có thể tóc không tệ. Rất đẹp trai đấy, cô gái nhìn Đường Trọng thay đổi quần áo mới, gật đầu nói. Nhìn thấy có người vô cùng thuận lợi, không muốn metro, com hì trên được mình đã phạm phải sai lầm đi thái nay mua được không? Lại lên mạng nói chuyện yêu đương như bọn cá nói, cũng đã nhìn, về sau cũng sẽ thấy khanh khách, Liễu Hạ Huy đầu kiếm dẫy ra. Ra ngoài, trôi hiến bình thường, may phai lại, Z muốn anh đi dạo phố cùng tôi. Thì nói, thì phải mặc chứ, giường đứng rồi mới từ trong Hoa Minh, sám hối đấy. Để cho mê chủ yên, com và dâm đãng, xoay người ra không thể tả nổi, vẻ mặt lại ru yông. Com xinh, chúng lại cảm thấy yêu đi cùng. Lợi tức đấy, đi ra ngoài, cái áo lông mà chưa cửa phòng ngẩn người, đỏ là cho Đường Trọng đấy. Bởi vì cô người me liền. Com chun, com đây giống mê chủ yên, com ta phải y coherent qua như thế. Nói tao đố ta lại bị khôi mơ vần. Com lên, chạy đến tủ đi qua Hoa Minh, đến bên cạnh hai người sống mê chủ yên. Com Liễu Hạ Huy của ra vẻ mặc qua, coi như là tôi đi nói, đường thân chúng phòng vệ sinh đi rửa quần áo lấy ra một cái áo lông kỵ đây. mày mê chú Yên, còn Liễu Hạ Huy làm sao hay không? Mày như là một lão sói xám làm hết phận trọng. Một người đóng lại, Hoa Minh cùng phục lại. Mật chút, nếu ta thật đáng thương. Lại còn không để cho uất ức vô hạn, hốc mắt đỏ lên, phóng lên trên giường, ô ô, biết anh. Cách chương.